Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 886, kiếm phá thương khung. 28, phá trong phòng không có thứ gì. Minh Thù chỉ đành phải lui ra ngoài. Lão đầu kia tư thế không làm bất kỳ thay đổi nào. Nàng trong mắt nhìn nứt ra thùng gỗ. Phía trên còn dính một chút chất lỏng màu đỏ. Chắc là máu. Không giống người máu. Cũng không giống máu động vật. Yêu vương. Đi nơi nào chứ? Mới vừa rồi những thứ kia yêu. Làm sao cũng không giống bình thường yêu. Yêu khí tuy có thể khổng lồ như vậy yêu bầy. Có phần liền có vẻ hơi yếu đi. Ong ong ong. Liên kính liên tiếp chấn động đến mấy lần. Minh Thù cảm giác mình cùng hắn có đại câu. Hoàn toàn không hiểu hắn nghĩ biểu đạt ý gì. Vượt giống loài quả nhiên không thích hợp. Liên kính giận đến theo trong tay Minh Thù tránh thoát. Mũi kiếm chỉ hướng bắc phương dãy núi. Minh Thù nhìn lấy dãy núi xuất thần. Nàng hai tay nhẹ vỗ một cái. Khoái trá quyết định. Trở về ăn no còn muốn đi. Minh Thù xách thịt trước khi đi gia đình kia. Minh Thù lại cho linh thạch lại cho thịt. Vị khách quý này còn cho phép người nhà nàng cùng nhau dùng. Phu nhân vui vẻ không được. Nơi nào sẽ cự tuyệt. Ngay tại Minh Thù ăn đến chính thoải mái thời điểm. Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo. Hình như là có rất nhiều người vào thôn tới rồi. Nơi này sân đều chỉ có cao cỡ nửa người. Tùy tiện liền có thể nhìn thấy bên ngoài. Minh Thù cùng vừa vặn người cầm đầu đánh cái đối mặt. Xích Dương Tông người khóe miệng co giật không ngừng. Làm sao nơi nào đều có thể gặp yêu nữ này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Càn Nguyên Tông thiếu chủ ngồi ở một tên đại hán trên cổ. Cao hứng hướng nàng vẫy tay. Càn Nguyên Tông thiếu chủ theo trên người đại hán bật xuống. Trực tiếp chạy vào phu nhân sân nhỏ. Phụ người và người nhà của nàng đều có vẻ hơi không biết làm sao cùng khẩn trương thấp thỏm. Không hiểu đột nhiên vào thôn đám người này là tới làm gì. Bây giờ còn có cái hài tử nhận biết Minh Thù. Tỷ tỷ, Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ chỉ so với bàn cao hơn một cái đầu. Hắn lay vào đề duyên, cười nhu thuận. Tỷ tỷ, chúng ta rất hữu duyên nha. Không có, Minh Thù bảo vệ trước mặt thịt. Gấu con liền chỉ biết lừa nàng đồ ăn. Tỷ tỷ, trong thôn trưởng tiếp đãi bên ngoài đám người kia. Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ nương nhờ Minh Thù nơi này. Bọn họ cũng chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Cũng làm phu nhân làm cho sợ hãi. Vô sự, các ngươi đi vào nhà đi. Minh Thù cùng phụ nhân kia nói. Nghe thấy cái gì kỳ quái âm thanh. Không nên ra ngoài. Dĩ nhiên nếu như phát sinh nguy hiểm. Chạy đi. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Chúng ta là người tu đạo. Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ gặm lấy cánh gà. Thúy xinh xinh trả lời. Phu nhân biểu tình theo sợ hãi đến sùng bái chỉ dùng mấy giây. Người tu đạo trong mắt người phàm, đều là có đại thần thông tiên sư. Không thể đắc tội, ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi. Minh Thù đem cuối cùng một cái cánh con gà đoạt lại. Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ bẹp bắt đầu làm chỉ. Hắn nhảy xuống băng ngồi. Trà sát chạy ra ngoài. Bên ngoài rối loạn tưng bừng. Đứa trẻ cầm lấy tốt ít thứ đi vào. Tỷ tỷ, cho người ăn. Cha nói, thứ tốt phải cho yêu thích người ăn. Ha ha, cha ngươi đâu? Đám người này đến tìm yêu vương. Lại đem bọn họ thiếu tông chủ cũng mang đến. Là ngại hắn chết không đủ nhanh. Không biết đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cha tâm đại, con trai tâm cũng lớn, xã hội, rất xã hội, chấm không trêu chọc nổi, cha nói phải cố gắng cảm ơn ngươi, nhưng là tỷ tỷ đi quá nhanh, ta cùng cha đều không tìm được ngươi, thiếu tông chủ tỏ vẻ rất khó chịu, cho nên ta đem cha mua cho ngươi đều ăn rồi, tỷ tỷ ngươi xem ta đều mập, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Càn Nguyên Tông người đột nhiên nghe thấy nhà mình tiếng kêu của thiếu tông chủ, ngẩng đầu nhìn lên, thiếu tông chủ bị người ném ra, mọi người ba chân bốn cẳng đi đón, thiếu tông chủ hút hút mũi, nhơm nhớp tay nhỏ nắm tiếp lấy đệ tử của hắn, ngươi thật là lợi hại nha, lại là ngươi tiếp lấy ta, đệ tử, tông chủ không có việc gì liền ném thiếu tông chủ ngoài miệng nói quăng không chết. nhiều té mấy cái dáng dấp bền chắc. Nhưng bọn họ nếu là thật sự không có nhận đến, trong một tháng đừng nghĩ tốt hơn. Toàn tông trên dưới sở trường nhất tuyệt chiêu đặc biệt, đại khái chính là tay không tiếp thiếu tông chủ. Ma tộc xuất thế thanh thế cuồn cuộn, nhưng là sau chuyện này liền không có động tĩnh. Cũng không nghe nói có ai bởi vì ma tộc tập kích dẫn đến tử vong. Nhiều lắm là có người đột nhiên ngất đi. Lúc tỉnh lại phát hiện tu vi thiếu một đoạn. Bất quá đây đều là số ít. Đại đa số ma tộc không quá nguyện ý săn thú. Tại sao? Mệt mỏi hoàng. Trước tại đáy vực bọn họ còn nhúc nhích một cái. Là bởi vì đáy vực địa bàn tiểu. Người có thể chạy tới đó. Đưa đến mép thức ăn. Bọn họ vẫn là phải ăn. Nhưng là đại lục bất đồng, mênh mông thiên địa, vô biên vô hạn, bọn họ có cái đó khí lực đuổi theo, còn không bằng bay, ngược lại ma tộc không ăn không uống, nhiều lắm là cái tu vi trì trệ không tiến, cũng sẽ không chết, cho nên đưa đến tam tông lục phái người. Hiện tại tất cả tinh lực đều tại trên người yêu vương. Đám người này nhận được tin tức, nói bên này có khác thường. Vừa vặn phụ cận có không ít tam tông lục phái đệ tử. Liền cùng đi, bọn họ cũng tìm tới Minh Thù đi cái viện kia. Minh Thù không có được cái gì đầu mối. Đám người này tự nhiên cũng không có được. Bất quá Minh Thù cảm thấy không thể để cho bọn họ dành trước tìm tới yêu vương. Nàng cảm thấy giá trị cừu hận của mình còn có thể cứu vớt một chút cho nên buổi tối hôm đó liền. Tiến vào núi. Có một đám phải chết không sống ma tộc dẫn đường. Minh Thù liền bóng đêm. Ở trong núi chậm rãi đi tiếp. Chờ ta tìm tới. Tìm tới cái kia cái gì yêu vương. Ta muốn ăn đầu óc của nó. Mệt chết chậm. Minh Thù nắm nhánh cây. Leo lên một cái sườn núi nghiêng. Liên Kính đứng ở cách đó không xa. Thấy Minh Thù leo tốn sức. Biến thành nhân thân đi tới trước mặt nàng. Khom người đưa nàng đeo lên. A hát. Minh Thù đột nhiên bay lên không? Theo bản năng ôm lấy trước người người cổ. Liên Kính là kiếm linh. Trên người không có nhiệt độ. Nhưng là không lạnh. Liên Kính đi phi thường ổn. Tốc độ nhanh hơn Minh Thù không ít. Bốn phía tĩnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Ngươi còn có chút tác dụng sao? Minh Thù dán vào cổ của hắn. Lúc nói chuyện, khí tức tập kích qua tới. Liên Kính bước chân dừng một chút. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Hơi đắc ý. Ta tác dụng nhiều lắm. Ngươi sau đó liền biết rồi. Ngươi có thể cho ta biến thành đùi gà sao? Lão tử cho ngươi biến thành cái. Tất. Ngôn ngữ quá thô lỗ. Bị tự động che giấu. Ngay cả một cái đùi gà đều không thể biến thành. Ngươi có thể có bao nhiêu tác dụng? Minh Thù tỏ vẻ chính mình ghét bỏ. Tĩnh táo một chút. Thiên tài bất hòa nữ đấu. Ngươi chờ đó, một ngày nào đó sẽ biết bản thiên tài lợi hại. Minh Thù gương mặt đặt ở trên bả vai Liên Kính, tầm mắt rơi vào trên cổ hắn. Có lẽ là bởi vì kiếm linh quan hệ, da kia nhẵn nhụi đến phảng phất bị vô số lọc kính lọc sau hiệu quả. Ngực nàng dán vào tiền vàng, lúc này chính mơ hồ nóng lên, giống như là muốn đốt tới trong nội tâm nàng đi. Liên Kính, làm gì? Chính tức giận Liên Kính ngữ khí thật không tốt. Thiên tài cũng có tí tức giận. Ngươi cảm thấy yêu ăn ngon không? Ta lại chưa ăn qua. Ta làm sao biết? Liên Kính ỉ vào Minh Thù không thấy được hắn biểu tình. Thật to liếc một cái. Yêu đại đa số là động vật tu luyện thành. Phải cùng động vật không sai biệt lắm. Đem yêu vương bắt được. Cho con dâu thử xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.